Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàu đánh cá rẽ sóng, tạo nên những vệt bọt trắng xóa trên mặt biển mãi một lúc sau. Tô Nam Chi mới lấy lại bình tĩnh. Cô hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Cô cố gắng giữ giọng bình thường như mọi khi, nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy, một dấu hiệu cho thấy tim cô đang đập nhanh hơn bình thường. Tiếng sóng biển và tiếng động cơ quá ồn ào, cộng thêm khoảng cách giữa hai người. Trần Tuế An phải cất cao giọng để cô có thể nghe thấy. Đi xem thả giống trai, anh lái thuyền đến khu vực nuôi trồng mới được mở rộng. Trên thuyền toàn giống trai đã được đóng gói cẩn thận rồi, đợi cố định bè là có thể thả xuống nước. Trần Tuế An dừng thuyền ở một vị trí không xa, chỉ tay về phía một chiếc tàu đánh cá gần đó để giải thích cho Tô Nam Chi. Trên mặt biển, cứ vài mét lại có một chiếc tàu đánh cá neo đậu. Trên mỗi tàu, những đống chai giống cao như núi nhỏ chất đầy, thậm chí còn khó tìm chỗ để đặt chân. Các ngư dân trong bộ áo mưa xanh lam đứng trên mạn thuyền làm việc. Tô Nam Chi nhìn cảnh tượng ấy mà da đầu tê dần, cảm thấy như thể mình có thể rơi xuống biển bất cứ lúc nào. Cô nhích người vào giữa thuyền, lo lắng nói, họ làm vậy nguy hiểm quá. Trần Tuế An chỉ khẽ cười, nụ cười mang theo chút cay đắng và bất lực trước cuộc sống. Anh không đáp lời cô. Hay đúng hơn là không biết phải trả lời như thế nào. Sống nhờ biển, kiếm ăn từ biển, đâu phải chuyện đơn giản như người ta vẫn tưởng. Từ xưa đến nay, không có chuyện con người thuần hóa thiên nhiên, mà chính con người phải không ngừng rút kinh nghiệm từ những sai lầm, dần dần thích nghi với thiên nhiên, và tìm ra cách sinh tồn. Mức độ nguy hiểm mà cô đang thấy, vẫn chưa là gì so với những lúc ra khơi đánh bắt cá. Trước đây, khi ra khơi đánh bắt cá, không có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, mọi thứ đều dựa vào kinh nghiệm truyền lại của ngư dân. Những khi gặp thời tiết khắc nghiệt, chẳng khác nào chạy đua với tử thần. Tình hình bây giờ có tốt hơn, nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập, những sự cố bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Trần Tuế An nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, anh có chút không đành lòng. Anh sợ sự im lặng của mình sẽ khiến cô tin vào những suy đoán không đáng có. Anh không muốn cô phải lo lắng. Nên sau vài phút, anh quyết định lên tiếng. Anh cố tỏ ra thoải mái, thản nhiên nói, không sao đâu, trên thuyền có phao cứu sinh mà. Anh muốn dùng một câu nói đùa để xoa dịu nỗi lo của cô. Anh còn tâm trạng đùa được à? Tô Nam Chi bất mãn liếc anh, nhưng nghe anh nói vậy, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Nghĩ đến khả năng giữ thăng bằng của Trần Tuế An rất tốt, cộng thêm các biện pháp an toàn đầy đủ, cô nghĩ có lẽ đối với họ, chuyện này cũng không quá nguy hiểm. Một tàu đánh cá thường có hai người. Đầu tiên, họ sẽ buộc dây thừng lớn vào tàu để cố định, sau đó buộc phao vào dây thừng. Cuối cùng, họ treo những dây vải sợi chứa đầy giống chai giống vào phao. Dưới tác dụng của trọng lực, dây chai giống sẽ chìm xuống đáy biển, tiếp xúc đầy đủ với nước biển và hấp thụ chất dinh dưỡng. Còn phao thì nổi trên mặt nước nhờ lực đẩy, làm dấu hiệu để ngư dân dễ dàng đánh bắt. Cô có thấy dây thừng hôm nay khác với cái hôm trước mình xem không? Anh nghiêng đầu, hỏi cô, trong ánh mắt ánh lên một vẻ chờ mong khó tả. Tô Nam Chi nhìn chằm chằm xuống mặt biển, quan sát kỹ lưỡng. Cô không có câu trả lời chắc chắn, một lát sau cô mới đáp. Hình như màu phao khác nhau thì phải, giọng cô có chút không chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trí nhớ của cô, phao hôm đó hình như có màu trắng. Còn hôm nay lại là màu xanh lam. Nhưng nếu chỉ khác nhau về màu sắc, thì câu trả lời này ngay cả cô cũng thấy không thuyết phục. Trần Tuế An không lẽ rảnh rỗi đến mức đi hỏi một câu chẳng có chút chất xám nào. Coi như cô trả lời đúng một nửa đi. Trần Tuế An không làm khó cô nữa. Anh biết đó là giới hạn kiến thức của cô rồi. Anh liền đưa ra đáp án chính xác. Phao trắng hôm đó thực ra là xốp, còn phao xanh hôm nay là bóng nhựa rỗng được bơm hơi. Nghe anh giải thích, Tô Nam Chi như hiểu ra vấn đề, gật gù. Hóa ra, bên trong còn nhiều điều cần phải học hỏi đến vậy. Tuy không trả lời đúng, Trần Tuế An vẫn khích lệ cô. Tốt đấy chứ, cô vẫn nhớ màu đây thôi. Sau đó, anh kiên nhẫn giải thích nguyên nhân. Trước đây, người ta thường dùng phao xốp trắng truyền thống. Sau những trận bão, bãi biển toàn xốp vụn trắng xóa, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vậy nên, trước khi mùa bão năm nay đến, người ta phải thay toàn bộ phao cũ. Để hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ môi trường, tất cả phao mới đều được thay thế bằng vật liệu thân thiện hơn. Những giống chai đã được thả nuôi trước đó cũng sẽ lần lượt được thay thế trong thời gian tới để giảm thiểu ô nhiễm trắng. Tô Nam Chi hỏi, vậy khi nào thì bắt đầu thay? Ngày mai, Trần Tuế An hơi dừng lại, rồi vui vẻ nói thêm. Nhưng hôm nay, tôi phải đưa cô đi làm một việc quan trọng hơn. Hà, nghe anh nói vậy, Tô Nam Chi vốn đã tò mò, giờ lại càng thêm hứng thú. Đôi mắt cô ánh lên vẻ chờ đợi, nhìn anh hỏi. Là việc gì vậy? Anh cười tươi, đáp, đi xem chai giống phát triển thế nào. Trước khi thay phao nhựa, ngư dân cần phải kiểm tra trước tình hình phát triển của chai giống. Bản thân việc nuôi chai giống đã bao gồm một số công việc quản lý hàng ngày, ví dụ như kiểm tra định kỳ sự sinh trưởng của chai, kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh, cũng như giữ cho môi trường nuôi luôn sạch sẽ và phù hợp. Tô Nam Chi khom lưng, nghiêng mình ngồi bên mạn thuyền, tay đặt lên thành thuyền, đầu tựa vào đó, ngẩn ngơ nhìn mặt biển. Sóng biển ào ạt xô bờ, mặt biển không ngừng nổi lên những đường cong, nhấp nhô lên xuống, những quả phao nhựa theo đó cũng đung đưa. Trần Tuế An đứng ở đuôi thuyền, một tay nắm chặt động cơ, điều luyện lái thuyền về phía đích đến. Một mảng phao trắng lớn hiện ra trước mắt, hai người đã đến nơi. Trần Tuế An lặng lẽ đi đến bên cạnh Tô Nam Chi, tầm mắt cô đột ngột bị che khuất. Theo phản xạ, Tô Nam Chi ngẩng đầu lên, anh tiếp tục đi về phía mũi thuyền, cúi người nhặt mỏ neo dưới sàn lên, cầm trên tay. Mỏ neo được buộc bằng dây thừng gai thô, dưới tác động của quá trình oxy hóa, nó đã xuất hiện những vết rỉ màu nâu đỏ. Hôm nay, anh cũng mặc đồ đen, đội ủng đi mưa màu xanh lam trên chân trông có vẻ lạc lõng, nhưng anh không để ý, vẫn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, nhìn ra biển với vẻ đầy khí khái. Tô Nam Chi vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn anh. Từ góc độ này, vóc dáng cân đối của anh càng thêm nổi bật. Vai rộng, chân dài. Trần Tuế An nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dứt khoát ném mỏ neo về phía mục tiêu. Bịch, mỏ neo xé mặt nước, chìm xuống đáy biển, móc vào dây giống bên dưới phao. Thấy vậy, Tô Nam Chi nhích người về phía trước, Trần Tuế An kéo mỏ neo về phía sau, phao xốp trắng trên dây theo đó mà rung lắc. Phao xốp trắng hình trụ được bọc trong lưới, phía dưới là dây chứa đầy chai giống. Anh kéo phao cùng chai giống lên gần mạn thuyền, sau đó nhờ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp tôi một tay nhé. Được, Tô Nam Chi vội vàng đứng lên, tiến đến bên cạnh anh, hỏi. Tôi cần làm gì nữa? Trần Tuế An cúi người, vẻ mặt tập trung, cố định dây thừng vừa kéo lên, buộc vào thuyền. Anh không nhìn cô, mà trực tiếp giao nhiệm vụ. Cô giúp tôi lấy cái xiên bên cạnh chân cô đưa cho tôi. Phao đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, để lộ một đoạn chai giống phía dưới. À, Tô Nam Chi cúi xuống, lúc này mới để ý có một cái que màu vàng bên cạnh chân mình. Trần Tuế An giơ tay ra nhận xiên, Tô Nam Chi nhặt nó lên và đưa cho anh. Chai giống rất nặng, hai tay anh nắm chặt đầu que, vớt chai lên. Vì dùng sức, gân xanh trên tay nổi lên, cơ bắp tay lộ rõ. Trông rất mạnh mẽ. Anh giữ tư thế như cánh cung, không thể rảnh tay, nên dịu dàng nói với Tô Nam Chi. Cô hái giúp tôi đi. Chai là loài sinh vật sống theo bầy, chúng bám chặt vào nhau bằng tơ chân. Tô Nam Chi một tay nắm lấy mạn thuyền, người hơi nghiêng ra ngoài, tay kia với tới chai giống. Sợ cô bị trượt tay, Trần Tuế An có chút lo lắng, anh nhắc. Cẩn thận, nắm chắc vào nhé, chai giống bám chặt vào nhau. Tô Nam Chi nín thở, dùng hết sức giật mạnh. Một tiếng, tách, vang lên, con trai được nhổ ra. Tô Nam Chi vẫn giữ nguyên tư thế dùng lực, nắm chặt con trai trong tay. Đột nhiên mất đi điểm tựa, trọng tâm của cô dồn về phía sau, người ngả về phía sau. Hai tay cô vung loạn trong không trung, cố gắng giữ thăng bằng. Nước biển mặn chát, mang theo mùi tanh của trai bắn tung tóe lên người. Trần Tuế An đứng bên cạnh bị dính đầy nước lên mặt, quần áo cũng bị bắn lên những vết nước. Cẩn thận, anh vẫn luôn để ý đến Tô Nam Chi, thấy cô có nguy cơ ngã. Anh không kịp lau nước trên mặt, nhanh tay buông chiếc xiên, một tay đỡ vào lưng cô, giúp cô đứng vững. Tô Nam Chi đã chuẩn bị tinh thần cho việc ngã nhào, nhưng cô phát hiện mình vẫn đứng vững trên thuyền. Cơn đau mà cô nghĩ đến đã không xảy ra, cô cảm thấy như vừa thoát khỏi một vụ tai nạn. Cảm nhận được sức mạnh từ lưng truyền đến, lòng cô tràn ngập sự biết ơn. Cảm ơn, cô đứng vững, vô cùng biết ơn, quay người lại cảm ơn anh, trên mặt nở nụ cười tươi tắn, chỉ thiếu điều cúi đầu cảm ơn Trần Tuế An. Ánh mắt Tô Nam Chi quá chân thành khiến Trần Tuế An có chút ngại ngùng, anh cảm thấy như mình đã làm một điều gì đó quá to tát vậy. Đây, cô dâng con trai lên như một món bảo vật, con trai tím có kích thước lớn, vỏ có ánh sáng bóng loáng, bị những sợi tơ chân màu xám rối bời quấn vào nhau. Trần Tuế An nhìn con trai nằm yên trong lòng bàn tay của Tô Nam Chi, áng chừng kích thước của nó, anh kết luận. Tháng 7 năm nay là có thể thu hoạch rồi, lứa trai này được nuôi bao lâu rồi vậy? Trong giọng nói của cô tràn đầy sự tò mò. Buổi chiều, giống trai giống có kích thước đặc biệt nhỏ, chỉ bằng móng tay, một lần có thể nắm được cả nắm lớn. Nhưng những con trai trên tay cô lại không được 10 con, mà một tay cũng không thể nắm hết. Anh chậm rãi trả lời câu hỏi của cô, chúng được nuôi từ thời điểm này năm ngoái, trai chỉ cần khoảng một năm là có thể trưởng thành hoàn toàn, thịt sẽ tươi ngon và béo ngậy. Vậy những con này sẽ xử lý như thế nào ạ? Tô Nam Chi lắc lắc con trai trong tay đưa về phía anh. Vậy thì tôi sẽ cho cô thêm một bữa ngon nhé. Anh cười rạng rỡ, trêu cô, coi như cảm ơn vì cô đã đến đây hôm nay. Tháng 5 tuy không phải là thời điểm trai béo nhất, nhưng nếm thử cũng không có vấn đề gì. Anh cười sảng khoái, nói tiếp, tối về tôi sẽ làm cho cô vài món ngon, coi như khao cô đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Tô Nam Chi cũng không cảm thấy mình đã giúp được gì nhiều, ngược lại cô còn được mở mang tầm mắt. Nhưng vừa nghe nói tối lại có đồ ăn, cô liền nói ngay, sợ anh đổi ý. Đây là anh nói đấy nhé, không được nuốt lời. Đương nhiên là không rồi. Trần Tuế An có tay nghề nấu ăn rất tốt, cơn thèm ăn của Tô Nam Chi đã bị đánh thức, cô bắt đầu thấy đói bụng. Hoàn thành xong công việc, Trần Tuế An quay đầu thuyền, chuẩn bị trở về. Trời tối sầm lại, đèn đường bên bờ bắt đầu sáng lên. Ánh sáng từ ngọn hải đăng chiếu rọi cả mặt biển. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.